Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599, kết minh. Đương nhiên, cái này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh như vậy giữ gìn Dương Phong. Ngoại trừ Dương Phong để dưới quyền bọn họ tướng sĩ thay đổi mới tinh khôi giáp vũ khí bên ngoài. Cũng bởi vì Dương Phong thế lực cường đại, giá trị đến bọn họ lấy lòng nương nhờ vào. Nghe được Dương Phong lớn tiếng chất vấn thanh âm, khi nhìn đến sau lưng các bộ lạc thủ lĩnh trong mắt vẻ cảnh giác, Triệu Anh cười khổ một tiếng, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ lớn giải thích rõ nói: "Dương huynh đệ, ta cùng vương gia thật không có quan hệ. Ngươi lọt vào vương gia ám sát, ta cảm thấy thật đáng tiếc, cũng rất phẫn nộ, nhưng thật sự cùng ta không có quan hệ chút nào. Ta lần này mời ngươi đến, nhưng là muốn cùng ngươi thương nghị kết minh, cùng chống chọi với vương gia thủ tục, làm sao có thể sẽ cùng vương gia liên hợp lại, hại Dương huynh đệ ngươi đây." Nghe được Triệu Anh giải thích, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ khổ sở, Dương Phong trầm tư một chút, mới chậm rãi nói ra: "Tốt a, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Ngươi nói, ta mời ta đến thương nghị cái gì kết minh thủ tục?" "Dương huynh đệ, có lời gì, chúng ta đến bên trong từ từ nói, đừng cho tất cả mọi người đứng tại cửa ra vào." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh không có lập tức trở về lời nói, mà là nhìn thoáng qua tụ tập tại phòng hội nghị cửa ra vào. Một khuôn mặt vẻ cảnh giác chúng bộ lạc thủ lĩnh, có chút vẻ bất đắc dĩ nói ra: "Tốt." Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu đạo, cũng trước tiên hướng về trong phòng hội nghị đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Triệu Anh trong mắt lóe lên một tia cảm kích, theo sát tại Dương Phong sau lưng, tiến vào phòng hội nghị ở trong, mà những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng theo sát phía sau, tiến vào phòng hội nghị ở trong. Khi mọi người vào chỗ đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Triệu Anh trên người, ngữ tức giận bình thản nói ra: "Triệu Anh, cho ta kỹ càng nói ngươi mời ta tới mục đích đi." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh sửa sang sửa lại một chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói ra: "Căn cứ đáng tin tin tức, Thâm Uyên ác ma chuẩn bị hướng chúng ta huyết sắc bình nguyên cứ điểm khởi xướng một vòng mới mỏi mặt tiến công, tọa trấn 108 tòa cứ điểm trưởng lão toàn bộ. Tại trưởng lão đoàn cao tầng mệnh lệnh phía dưới, tụ tập đến một chỗ, ứng đối Thâm Uyên ác ma đại quân công kích, mà vương gia chú đóng ở huyết sắc bình nguyên tuyến ngoài cùng trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Tại vương gia vận chuyển phía dưới, phụng mệnh đi chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm chỉnh đốn. Đợi đến vương gia trăm vạn đại quân tinh nhuệ thuận lợi đến chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm, hội hợp trong cứ điểm vương gia trăm vạn đại quân, liền sẽ thành cho chúng ta trong cứ điểm cường đại nhất lực lượng vũ trang. Đến lúc đó, chỉ cần vương gia vung tay một lúc, lấy vương gia uy vọng cùng thực lực, trong cứ điểm đại bộ phận bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ vùi đầu vào vương gia ôm ấp bên trong. Mà chúng ta những thứ này ngày bình thường cùng vương gia không thể nào vừa ý thế lực, đem sẽ trở thành vương gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bị vương gia mọi mặt chèn ép, thậm chí là trực tiếp công phạt. Bởi vậy ta mới sẽ mời đại gia đến đây chúng ta Triệu Anh bộ lạc, hảo hảo thương nghị một chút cách đối phó, cũng thương nghị một chút giữa chúng ta tiến hành kết minh khả năng. Vì lẽ đó, Dương Phong huynh đệ lọt vào vương gia ám sát, ta thật không biết chuyện, cũng không có cùng vương gia cấu kết. Triệu Anh vừa mới nói ra, trong phòng hội nghị đám người liền nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận. Bọn họ những thứ này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, mặc dù thủ hạ nắm giữ 20-30 vạn binh sĩ, nhưng mà sức chiến đấu lại không có mạnh hung hãn, hơn phân nửa đều là một chút pháo hôi binh chủng, căn bản không chịu đến vương gia chờ đại bộ lạc đại gia tộc coi trọng, cùng vương gia chờ đại bộ lạc đại gia tộc cũng không vừa mắt. lại thêm bên trên bọn họ những thứ này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh tính khí tương đối cứng rắn. Không muốn giống như cái khác bộ lạc nhỏ thủ lĩnh như thế nương nhờ vào vương gia chờ đại bộ lạc. Trở thành đại bộ lạc pháo hôi cùng tay sai. Bởi vậy bọn họ tại trong cứ điểm tình cảnh không thể nào tốt. Hiện tại, vương gia chú đóng ở tiền tuyến 100 vạn đại quân sắp đến lấy 108 tòa cứ điểm. Đối với tại bọn họ mà nói cực kỳ bất lợi, rất có thể sẽ để bọn họ bộ lạc xa vào đến trong nguy hiểm. Bởi vậy Triệu Anh vừa mới nói ra, bọn họ liền lớn tiếng nghị luận, cũng đàm luận kết minh ý nghĩa. Cùng với kết minh đằng sau, bọn họ có hay không năng lực tự bảo vệ mình? Một khắc đồng hồ đằng sau, hơn 10 tên bộ lạc nhỏ thủ lĩnh đỉnh chỉ nghị luận. Nhào nhào đưa ánh mắt về phía Triệu Anh trên người. Trong đó một tên bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, càng là lớn tiếng nói ra. Triệu Anh, chúng ta nơi đây liền ngươi cùng Dương huynh đệ thực lực mạnh nhất. Ta muốn hỏi một câu. Chúng ta kết minh, hai người các ngươi ai làm minh chủ, ai còn nắm chắc đối kháng vương gia, bảo hộ chúng ta những bộ lạc này an toàn. Nghe được tên kia bộ lạc nhỏ thủ lĩnh lời nói, Triệu Anh không chút do dự nói ra, đương nhiên là từ Dương huynh đệ đảm nhậm minh chủ. Đến tại chúng ta kết minh đằng sau, có hay không thực lực đối kháng vương gia? Có thể hay không giữ gìn liên minh chúng ta thành viên an toàn. Liền còn muốn hỏi Dương huynh đệ. Triệu Anh vừa mới nói ra. Trong đại sảnh bộ lạc nhỏ thủ lĩnh. Liền nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Yên tĩnh cùng đợi Dương Phong trả lời. Tại bọn họ những thứ này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh đến nói. Tương đối tại Triệu Anh. Bọn họ càng muốn lựa chọn Dương Phong đảm nhậm minh chủ. Nguyên nhân có 3, một là Dương Phong nắm giữ 100 vạn trang bị tinh lương tinh nhuệ tướng sĩ. Cùng với trọn vẹn nhà chế tạo vũ khí, có thể cho chúng ta bộ lạc cung cấp đại lượng vũ khí trợ giúp. 2 là Dương Phong cùng lấy 108 tòa cứ điểm trưởng quan kỳ thị giao hảo. Lại bị vương gia ám sát, tuyệt đối sẽ không cùng vương gia thỏa hiệp, sẽ không làm bội bạc hành vi. Không sẽ phản bội bọn họ những thứ này bộ lạc nhỏ. 3 là Dương Phong vừa tới lấy 108 tòa cứ điểm. Đối với cứ điểm lực ảnh hưởng có hạn. Cần bọn họ những thứ này bộ lạc nhỏ giúp đỡ. Đại gia để ta làm minh chủ cũng được. Nhưng mà chúng ta muốn trước nói rõ ràng giữa chúng ta quyền lợi cùng nghĩa vụ. Để tránh tương lai giữa chúng ta phát sinh chuyện tình không vui. Nghe được Triệu Anh lời nói. Khi nhìn đến ánh mắt của mọi người nhìn về phía chính mình trên người. Dương Phong trầm tư một chút. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đối với Dương Phong mà nói. Hắn có làm hay không người minh chủ này cũng không đáng kể. Nếu như người minh chủ này có thể hiệu lệnh trước mắt những thứ này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh lời nói. Cũng còn không ngại làm một làm. Nếu như người minh chủ này. Vẻn vẹn chỉ là một cái biểu tượng. Như vậy hắn liền không có chút nào hứng thú. Cũng sẽ không đi làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Nghe được Dương Phong lời nói. Triệu Anh cùng trong đại sảnh bộ lạc nhỏ thủ lĩnh. Cũng không có xuất sinh. Bắt đầu cúi đầu suy tư đứng lên. Bọn họ đều là do đã quen người đứng đầu người. Cũng không nguyện ý giao ra chính mình quyền trong tay. Mặc dù bởi vì tình thế bức bách, chuẩn bị kết thành một cái liên minh, nhưng mà bọn họ lại không muốn thành thật thật nghe theo minh chủ phân phó cùng mệnh lệnh. Nhìn thấy tất cả mọi người xa vào đến trong trầm tư. Không có người trả lời chính mình vấn đề. Dương Phong suy tư chỉ chốc lát, chậm rãi nói ra, đại gia trước nghe một chút ý kiến của ta. Nếu như các ngươi đồng ý. Ta liền làm minh chủ, nếu không thì các ngươi liền mời cao minh khác đi. Nghe được Dương Phong lời nói, trong phòng hội nghị đám người, nhào nhào ngừng suy tư, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Nghiêm túc lắng nghe Dương Phong lời nói, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi xuống chính mình trên người. Dương Phong sửa sang sửa lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói ra, chúng ta xây dựng liên minh liền gọi là liên hợp bàn bạc biết à. Đang liên hiệp bàn bạc trong hội, thiết lập 15 cái ghế, đang ngồi mỗi một người một cái ghế, gọi là nghị viên, mà ta cũng chiếm hữu một cái ghế, gọi là nghị hội trưởng. Bình thường thời điểm, chúng ta các vị đang ngồi, riêng phần mình thống lĩnh riêng phần mình bộ lạc, một khi phát sinh chiến tranh, chúng ta liền tổ kiến liên minh đại quân, từ bàn bạc sẽ thống nhất chỉ huy. Cũng chính là từ các người những nghị viên này cùng ta cái này nghị hội trưởng người chỉ huy. Dương huynh đệ, người ý từ chúng ta kết thành một cái chiến sĩ đồng minh. Một khi phát sinh chiến tranh, liền tổ kiến quân liên hiệp đội, đối với địch nhân tiến hành đả kích. Bình thường thời điểm, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, các việc có liên quan. Nghe được Dương Phong lời nói, ngồi tại chủ vị bên trên Triệu Anh, một khuôn mặt ý cười dò hỏi, không sai biệt lắm, chính là cái này ý tứ. Bất quá, thời gian chiến tranh các ngươi những nghị viên này đều phải nghe theo ta cái này nghị hội trưởng mệnh lệnh. Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, có thể, không có vấn đề. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Triệu Anh không chút do dự nói ra, hắn thấy, chỉ cần Dương Phong ngày thường không can thiệp chỗ khác lý bộ lạc nội bộ sự tình là được rồi. Đến thời gian chiến tranh Dương Phong mệnh lệnh hắn phải chăng nghe theo, đều muốn nhìn tâm tình của hắn, hắn không cũng không cho rằng không có chính mình cho phép. Dương Phong có thể giọng động bọn họ Triệu Anh bộ lạc binh sĩ. Ta đồng ý, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, Triệu Anh vừa mới nói ra, trong đại sảnh hơn 10 tên bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, cũng nhao nhao lớn tiếng nói ra, thiếu chủ, ngươi tại sao muốn làm cái này liên hợp nghị hội trưởng? Đôi này ngươi nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào à? Tại trở về thành Tây Đại Doanh đường bên trên, Dương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ta làm cái này liên hợp nghị hội trưởng, đối với ta có cái gì chỗ xấu sao? Nghe được Dương Vân tra hỏi, Dương Phong một khuôn mặt ý cười hỏi ngược lại, là không có cái gì chỗ xấu, nhưng người đảm nhiệm cái này nghị hội trưởng, liền muốn gánh chịu chiến tranh chủ yếu trách nhiệm a. Một khi có một cái bộ lạc đối với những bộ lạc khác khởi xướng chiến tranh, như vậy ngươi nhất định phải xuất binh hiệp trợ cái này bộ lạc chiến đấu. Đối với tại chúng ta Phỉ Thúy Thành mà nói không có chút nào chỗ tốt. Chỉ là liếc lãng phí không lực lượng a. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vân một khuôn mặt mê vẻ nghi hoặc nói ra. Dương Vân, ta thế nhưng là nói đặc biệt rõ ràng. Một khi liên hợp bàn bạc sẽ tiến vào trạng thái chiến tranh. Như vậy chúng ta những bộ lạc này liền sẽ tổ kiến liên quân. Mà chi này liên quân quyền chỉ huy nhất định phải quy bản thân ta sử dụng. Tất cả nghị viên đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi muốn nghĩ, ngày thường thời điểm, những bộ lạc này thủ lĩnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta không có quyền hỏi đến, nhưng mà một khi tiến vào trạng thái chiến tranh, bọn họ nhất định phải vô điều kiện xuất binh ra vật tư tổ kiến liên quân. Đồng thời vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ta. Đây là những bộ lạc này thủ lĩnh cực kỳ không muốn nhìn thấy sự tình. Vì lẽ đó những bộ lạc này thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở ra chiến sự. Nếu không thì hắn quyền lợi liền sẽ phải chịu ta tiết chế. Nghe được Dương Vân hỏi thăm, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, http://www.sop.com.txt/90316207273.13 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.